Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Thủy Tiên Lâm Ngữ Bỉ Ngạn Thiên. Võ Phá Trung Nguyên, Trần Phi Thương Hải, Phong Tuyết Vạn Dặm vào Long Đình, Hạo Đãng Thanh Minh, Mây Bạch Thiên Thanh, Thừa Phong Quy Khứ ỉ Càn Tinh, Sông Ngân Tây Khuynh, Vạn Dặm Hư Minh. Trong mộng thiên hạ sơn hà định, đại giang đông hành, tứ hải thanh tĩnh, thiên cổ một bút họa đan thanh, bảy đốt thân trúc thất tiệt ảnh, bảy bút tà dương thất huyền minh, một tiếng khẽ nói quyển châu liêm, ba vạn thương lãng hải lâm thiên, đại hay đần thiên, bao phủ vân sơn tám vạn, cái kia mưa to bên trong, đi ra một người, đầu đội mũ rộng vành. Người khoác áo tơi, như cái kia trên sông ngư dân nhỏ, một dạng cái kia bờ biển đò ngang công, quần thánh phá vỡ, mũ rộng vành người bước ra một bước, nháy mắt vượt qua càn khôn, trong tay thân trúc nhắm ngay Khánh Vân Long Công liền đánh. Chỉ là một cái, nhẹ nhàng điểm một cái, tại nháy mắt ở giữa đem hắn vẫy lui, trấn hải 700 trượng, động huyền. Người đến thần tiên, Khánh Vân Long Công nhanh lùi lại, vai trái trúng vào một cây, chỉ là trong nháy mắt, cảm giác cái kia tam hồn đều bị đánh tan, bảy phách đều muốn ly thể, kia là giật mình kinh hãi hồn sợ, lại định mục nhìn lại, cái kia mũ rộng vành trên thân người khí tức hạo đáng, như thương lãng biển lớn, rõ ràng có biết làm động huyền. Nhưng lại luôn có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Ai, mũ rộng vành người vượt qua sơn hải, cái kia thân trúc đã đánh lui Khánh Vân Long Công. Đến tận đây lúc, quần thánh mới đột nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên là phải sợ hãi. Nhưng liền tại lúc này, nghe được Lý Tịch Trần một tiếng kinh ngôn. Thủ tọa, Tây Tắc Sơn Tiền Bạch Lộ Phi, Đào Hoa Lưu Thủy Quyết Ngư Phì, Thanh Nhược Lạp, Lục Thoa Y, Tà Phong Tế Vũ Bất Tu Quy, người đến chính là Thái Hoa Sơn Vũ Mạch đời trước thủ tòa. Thanh thủ tòa, Lý Trường Sinh trông thấy người đến, hắn lập tức nhận ra, cái này trong đó Trúc Ngưng Tâm, Mục Tâm Nhạn đều là cao giọng ngôn khởi, đã từng từ thành đấu vô tâm, bọn hắn đều ở đây, nhìn cái kia Phong Vũ Lôi Vân từ Thánh Lâm. Vô tâm một quyền khai thiên cầu, cho đến đánh thiên hàn châu ỷ đế sơn cơ hồ vỡ nát. Dẫn cái kia cái thế địa tiên ra mặt vừa rồi ngăn lại. Thủ tọa thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Năm đó bốn vị xuất khiếu bày xuống đại trận liền có thể bắt giết thủ khuyết. Toàn lực hành động có thể chống đỡ địa tiên. Bây giờ Thanh Nhược Lạp một thân khí tức hạo đáng bao la. Rõ là động huyền, lại như uông dương đại hải, lại như minh minh cao thiên, thực là thâm bất khả trắc. Động huyền đỉnh núi thần tiên đối đầu thủ khuyết có hại thần tiên. Chính là lực lượng ngang nhau. Toàn bộ lui ra, Thanh Nhược Lạp xách cái mà đi. Cái kia áo tơi bên trên mang theo hạt mưa, mà cái này một lời rơi xuống. Chính như trời sập lúc có thần cuối cùng lâm. Cái kia cao miểu ngữ điệu mặc dù không quá mức tình cảm, nhưng nghe tại Lý Tịch Trần, Mục Tâm Nhạn, Lý Trường Sinh bọn người trong nội tâm, lại như tâm nhức đầu đá rơi xuống đất. Đây cũng là Thái Hoa thủ tọa. Thủ tọa người, nhất mạch chi trưởng, cùng thế hệ pháp lực tối cao người. Thái Hoa Sơn bên trong không có đại sư huynh thuyết pháp. Cũng không phải từng vị đệ tử đều có sư trưởng. Cái kia Phong Vũ Lôi Vân bên trong chỉ thiết bốn mạch thủ tòa. Nhưng kỳ thật, bọn hắn liền ngang ngửa với tất cả mạch đại sư huynh. Nhất mạch truyền đời thứ ba, thủ tọa như huynh trường. Thất tiệt ảnh động, Thanh Nhược Lạp mắt bên trong lấp lóe u hoa. Một bước kia bước ra, trong miệng lại là nhẹ giọng một lời. Nhưng mà lại phảng phất giống như truyền vang thanh minh. Quyển châu liêm, thân trúc nâng lên, cái kia trong nháy mắt, nhìn thiên địa thất sắc, mưa gió tụ hợp thành một vùng biển rộng lại lần nữa bị hắn nâng lên, cái kia nhẹ nhàng nâng lên, cái kia trùng điệp rơi xuống, cái kia mảnh biển lớn đột được hoành thiên mà đi. Khánh Vân Long Công sắc mặt đại biến, nhìn cái kia trong đó khí tức cùng mình sấp xỉ như nhau, liền biết rõ người này quyết định cũng không phải là bình thường. Động huyền khai thiên tích địa còn so với mình yếu đi nửa phần, cái kia trước người này cũng đã cùng thủ khuyết không khác. Ngụy thủ khuyết giao đấu thật động huyền, thượng nhân đối thần nhân, một trận để cho nhật nguyệt cũng đều không ánh sáng. Sóng cả hạo đãng, sóng biển chiều chiều, tựa như vô số thủy long quét ngang thiên nhai. Khánh Vân Long Công thét dài, một trường kia đập xuống, trong đó lộ ra một mảnh bóng dâm, như cái kia trên trời chân tiên giật dây ảnh, năm ngón tay điều khiển đoạn thế thanh. Khánh Vân Thủy Âm mở khó rơi, Vân Long Diệu Pháp, Thủy Vông Thủ, nghìn đạo mây ti rơi xuống, hóa một mảnh núi cao quét ngang. Cái kia sơn hải chấn động, biển lớn quanh núi, núi cao ngăn hải, chỉ là nháy mắt bên trong, như thiên băng địa liệt. Cái kia trên trời mây đen sớm tụ lên, trong biển vạn linh trốn xa rời, biển lớn bị ngăn cản, sóng cả như rồng. Cái kia thân trúc đột điểm, tan ra hư thiên, nhìn Thanh Nhược Lạp đột động nửa bước, chiếc kia bên trong tái xuất một lời, chính là ngôn xuất pháp tùy, đả thần tiên, thân trúc rơi xuống, đột nhiên hóa vào cao thiên, một đường minh minh pháp ảnh hiển hóa, cao vút trong mây, 7000 trượng trúc ảnh phản chiếu biển xanh, tại vân thiên lưu hình. Cái này một gậy rơi xuống, lập tức đem cái kia núi cao nện vỡ nát, nghìn đạo mây ti đều liệt, bị cái kia thân trúc như đáng giống mạc nhện quét sạch sẽ. Cái kia một gậy rơi xuống, lại nện ở Khánh Vân Long Công đỉnh đầu. Chỉ là trong chớp nhoáng này, cái kia trên đỉnh một hoa đột nhiên bị đánh đi một nửa cánh hoa. Đánh thần, đánh thần. Khánh Vân Long Công cái này thủ khuyết vị trí vốn là Long Hoàng một lời sắc phong, tính vào phong thần người bên trong, mà Thanh Nhược Lạp cái này một gậy tre, không đánh tiên ma, không nện quỷ thánh, chuyên là đánh thần. A, thân trúc hóa 7 ảnh, cuốn ngược vân thiên, rơi đập một cái, chính là giống như ngay cả đánh 7 lần. Trực đem Khánh Vân Long Công toàn thân tinh khí thần nện cơ hồ tán đi, rú thảm mà lên. Mà Thanh Nhược Lạp cái kia xách cái liền truy, đợi không hai hơi, như đánh chó, lại là một cây kéo xuống. Đả thần tiên, thân trúc vừa rơi xuống chính là 7 lần, mặc cho là nhân vật bậc nào cũng không nhịn được như thế chi đánh. Trong lúc này một cái chính là 7 lần, đều bên trong tinh khí thần liên chiến 7 lần. Cái này nếu là trúng 7 lần chính là trúng liền 49 lần. Đến lúc đó hẳn là tam hồn thăng thiên, 7 phách ly thể, một gậy tre rút đến hắn liên miên rút lui. Lúc này Khánh Vân Công trong lồng ngực một ngụm máu tức giận nhấc lên, lại là oa nha một khẩu, phun ra huyết đến, nhuộm đỏ cái kia áo trắng tuyết áo. Hắn bị thương nặng, nhất thời sắc mặt lại biến, cái kia lại không lời nói, đột là bỗng nhiên run lên tay áo, trong đó chuyển xuất 24 đạo quang hoa đến. Cái kia vân quang xa xa, thủy quang cuồn cuộn, 24 đạo quang huy tan hết, lộ ra trong đó chân dung mạo, lại là 24 khỏa định hải châu, nhân gian 24 tiết khí, ngàn năm định hải châu, tung quang phân hải, định song cấm chiều. Khánh Vân Long Công đánh ra 24 châu, hắn từ long hoa bên trong trộm tới này 24 châu, lúc này hóa thành pháp binh, không còn về cùng long tộc, chỉ chịu hắn một người chỉ huy. Liễu Bình Nhi đã từng đi tìm hắn, thứ nhất là để cho hắn làm long hoa chi ngoại trông coi, thứ hai chính là mời hắn đi trộm cái này 24 khỏa ngàn năm định hải châu tới Thương Hải, ở giữa bên trong trăm năm hóa xuất 24 châu. 1.240 khỏa định Hải Châu, 240 khỏa trăm năm định Hải Châu luyện hóa, biến hóa 24 khỏa ngàn năm châu, như là đã từng Long Hầu, tự nhiên không có khả năng nhìn thấy cái này ngàn năm châu. Càng không nói đến mang tới, thế nhưng có Liễu Bình Nhi tương trợ, lại hắn đã phong công, tự nhiên có cái kia quyền lợi. Tịch Giao trong núi Vân Trung, nghe nói có 1.524 châu lại luyện định Hải Châu. Cái kia pháp lực đã cao tuyệt đến có thể định ra ngoại đạo chi hải. Chính là Long tộc trấn hải đồ vật, không thể gặp chi, không thể nói chi. 24 khỏa ngàn năm châu rơi ra, định ra mưa gió sóng cả. Thanh Nhược Lạc nhìn 24 châu đập tới, trong tay thân trúc nhất chuyển, đột được một bước lên trời, cuốn mây sóng mà đi. Ưng Ngầu Giản, cái kia một cây rơi xuống, trúc ảnh hóa bảy, vỡ ra hải vân, phân chia bảy đạo, chỉ là một sát na này, bảy đạo bên trong mỗi đạo lại hóa bảy thanh ảnh. Chính hợp thất thất 49 số, lan thiên tỏa địa, thần ưng cũng sầu, thương hải ở giữa chỗ đã triệt để biến dạng, động huyền đối thủ khuyết, đã là cải thiên hoán địa một dạng tranh đấu. Nhìn Khánh Vân công lui, nắm định Hải Châu đến, nhìn Thanh Nhược Lạp sách cái đánh, hóa mưa to hoành thiên, thái thanh diễn, Thanh Nhược Lạp trong tay thân trúc điểm thiên. Cái kia mưa to đến, gánh định Hải Châu uy thế mà rơi, hóa vô số roi sắt nện xuống, mà định Hải Châu tụ khởi diệu pháp, mở ra nhân gian 24 tức giận, đem cái kia hơi nước đều trừ khử. Rằng co ác chiến, Khánh Vân công mắt dòm ngó Thanh Nhược Lạp chi pháp, bỗng nhiên là thét dài, ngươi đã hết biện pháp, thủy đạo tiên nhân. Vô luận như thế nào cũng đánh không lại cái này định Hải Châu. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, ngươi hẳn phải chết nơi này. Hắn cầm rồi cái kia định Hải Châu, lập tức lại có lực lượng, lại tại khắc chế Thanh Nhược Lạp thủy đạo vũ pháp. Đắc chí vừa lòng, cho là đã thay đổi càn khôn. Thanh Nhược Lạp không đáp, lúc này trong tay thân trúc đột chuyển, lại điểm hư thiên. Trong miệng nhẹ nhàng một lời, tiếp là pháp lực đi theo mà tới. Tây Vũ Thiên, mưa to mưa lớn mà tới, mây đen cuốn theo gió mà đến. Thương hải ở giữa bầu trời thời gian rối loạn, bị hắn một cây mấy như nện đứt ngũ hành. Khánh Vân Long công bất minh hắn phải làm những gì. Chỉ là Trường Ngôn, người pháp lực đã dần dần thấp, tức không bằng ta. Cái này định Hải Châu chính là tặng ngươi tiến đến U Minh đổ vật. Chuyện cho tới bây giờ, còn làm cái gì phí công sự tình? Hết thảy thủy pháp, hết thảy mưa đạo, đều bị định Hải Châu chế. Cái này ngàn năm chi châu, hơn xa ngươi động huyền chi cảnh. Hắn cười ha ha, diện hiển điên loạn, khai thiên tích địa lại như thế nào? Định Hải 24 châu vốn là định thiên bình thế đổ vật. Là cái gì Long tộc có thể bảo hộ nhân gian mưa thuận gió hòa? Cái này định Hải Châu chính là mấu chốt. Thiên thời có thứ tự, hết thảy ngoại đạo loạn pháp đều bị bài xích. Ngươi chi vũ thủy, sớm là đều về Thương Hải đi. Hắn cười to mà nói, hai mắt doanh huyết, mà Thanh Nhược Lạp thở dài một tiếng. Cái kia hai trong mắt u hoa mạn lên, vũ thủy đột biến. Cái kia nguyên bản thiên thanh chi sắc hóa thành đen kịt. Cái kia vạn thiên thương lãng cũng làm đen kịt. Vô biên đen, tựa như thâm trầm nhất màn đêm, tựa như thâm thúy nhất u ám thiên. Tịch diệt khí tức lộ ra, quét ngang thương càn. Khánh Vân công tiếng cười trong nháy mắt đình chỉ, nhìn về phía Thanh Nhược Lạp, mà sau đó người mở miệng. Chậm rãi than ra tức giận tới, định Hải Châu thần uy, hôm nay lĩnh giáo, chỉ bất quá, có thể định ra dương thế mưa, không biết có thể hay không định ra âm thế mưa. Thân trúc nắm sách, Thanh Nhược Lạp bỗng nhiên nâng đỡ mũ rộng vành, quay đầu đi, ánh mắt kia lung lay, nhìn về phía Lý Tịch Trần. Quang Hoa nháy mắt, Lý Tịch Trần trong nội tâm đột nhiên giật mình, lại dòm ngó Thanh Nhược Lạp, đã thấy đỉnh đầu hắn đạo hoa xa xa, nhưng cái kia nguyên bản thuần trắng thủy tiên, tựa hồ đã có tàn lụi chi thế. Tịch Trần, Thiên Lý truyền âm, tại Lý Tịch Trần trong tai vang vọng, năm đó đa tạ U Minh nhất luyện, ta được ích lợi không nhỏ, hôm nay đã luyện hóa U Minh hải nước, nhưng mà Minh lại có một khó tự đến, khi biết, đã được U Minh chi pháp, tất yếu tiến đến U Minh đi một chuyến, hôm nay tới đây, một là tạm biệt, hai là biết các ngươi gặp nạn, vì cứu dưới các ngươi, ba chính là mang lên cái này Long Công lên đường, ta tốt xấu đường đường thủ tọa, cũng là thần tiên chi tôn, như là cứ như vậy bình thường binh giải, không khỏi quá mức đáng tiếc. Binh giải phía sau, nếu là ta có thể được U Lê Hải bên trong thiên tôn chiếu cố, cái kia đợi 3 năm đi qua, gặp Thái Hoa Tây Vũ Thiên phía dưới, cái kia hồng phù trên đỉnh, tại ta Vũ Mạch Thanh U Vũ Kim phía trước, sẽ tự sinh một đóa thủy tiên. Thanh Nhược Lạp ngữ khí cũng không bi ý, ngược lại tràn đầy một cỗ đắc đạo ý mừng, là hắn đã đắc đạo. Xa xa, Lý Tịch Trần trông thấy Thanh Nhược Lạp tháo xuống mũ rộng vành. Kia là một tấm bình thường đến cực hạn khuôn mặt, chính như phàm thế bên trong cái kia vô số ngư dân binh sĩ. Thế nào đạo, đã từng giang hà bên trong một cá đồng, được thụ tiên duyên vào tiên sơn, minh đạo vị trí, biết thiên địa lý lẽ. Thế là trong nội tâm vui vô cùng. Muốn tìm hiểu hết cái này càn khôn vạn tượng, nhưng thiên vô tận người tới có nghèo, nguyên nhân có được một đường, liền không thật vui vẻ. Cầu cái kia vạn pháp, không phải là cầu cái này, đắc đạo, hai chữ. Lý Tịch Trần cái kia lộ ra kinh sợ, đang muốn truyền âm, lại nghe được Thanh Nhược Lạp lại nói, nhân sinh một trận hư không đại mộng, thiều hoa bạch thủ. Ngàn năm phù sinh cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ta nguyện hóa thủy tiên một gốc, chỉ vì dòm ngó này thiên địa ở giữa đạo lý chi ngôn. Sư đệ, nhân sinh nhất mộng, thay đổi khôn lường, cái gọi là sinh tử. Bất quá nhất mộng ngươi, hà tất kinh hãi, thương thiên phía dưới thương hải ở giữa. Một cơn gió mát thổi qua, đã thấy hắc thủy kéo dài. Âm thanh truyền nhân ở giữa, phảng phất giống như U Minh lời nói mê, không giống nhân gian chi ngôn, bỉ ngạn hoa mở bỉ ngạn đỉnh, hoa rơi nước chảy xuân âm thanh ngủ, thủy vô ngân dấu vết vân sơn hiểm, trong minh hải nhìn thanh thiên, quyển châu liêm, đả thần tiên, thái thanh diễn, tây vũ thiên, cuối cùng này một cây, là âm dương đảo ngược, là mưa rơi tiên thiên. Thần trúc rơi xuống, nương theo lấy, là vọng hải hắc triều, là cao giọng tiên ngữ, bỉ ngạn mây khói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,